Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852. Chương 852. Trung Châu công ích từ thiện cá nhân thưởng. Cùng đám người khách sáo một phen về sau, thời gian mắt thấy lập tức liền muốn tới ban đêm 8 giờ. Đêm nay lễ trao giải cũng sắp bắt đầu. Đám người liền xem như còn muốn cùng Hứa Chiết trò chuyện, cũng không thể không nhịn xuống. Dù sao quá nhiệt tình, ngược lại dễ dàng gây nên Hứa Chiết phản cảm. Mà lại chủ đề của ngày hôm nay chính là công ích. Đến tham gia không ít cũng đều là các đại công tước, ích tổ chức người. Dù là Hứa Chiết cũng là lấy Hứa Chiết công ích hội, hội trưởng danh nghĩa tới. Nếu như bọn hắn không biết rõ cái độ chuyện làm ăn kia căn bản không có khả năng nói thành, cũng sẽ nhường Hứa Chiết cùng chung quanh rất nhiều người đối bọn hắn ấn tượng trở nên kém. Hôm nay, nhóm chúng ta trong hội trường tụ tập đến từ Trung Châu các nơi công ích người. Trong đó có một mực tận sức về công ích sự nghiệp người mở đường, có mang xích tử chi tâm xí nghiệp ra, cũng có nhìn như bình thường nhưng lại một mực tản ra thuộc về mình quang mang công tác nhân viên. 8 giờ đúng, trao giải tiệc tối chính thức bắt đầu. Hai vị người chủ trì lên đài đọc lời chào mừng. Lần này trao giải tiệc tối cùng Hoa Hạ công ích từ thiện thưởng cùng loại. Lúc ban đầu chỉ là Trung Châu cảnh nội chuẩn bị bắt chước Hoa Hạ công ích từ thiện thưởng làm một cái hoạt động, nhưng cái này 2 tuổi tác hạ công ích từ thiện thường phát triển coi như không tệ. Trung Châu công ích từ thiện thường liền trở thành một cái so Hoa Hạ công ích từ thiện thường thấp một cấp giải thưởng. Lần này trao giải chỉ là vừa mới bắt đầu, bao quát Trung Châu 400 ở bên trong. Từng cái tỉnh giải thưởng người đoạt giải bình thường đều sẽ báo đưa đến Yến Kinh, là Hoa Hạ công ích từ thiện thường tiến hành chuyển vận. Cuối cùng tiến hành một lần cả nước tính chất bình chọn. Ở chỗ này, ta vẻn vẹn đại biểu Trung Châu từ thiện công ích thưởng tổ ủy hội. Đối với hôm nay tất cả trình diện công ích người bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng chúc phúc. Chính là có các ngươi yên lặng nỗ lực mới khiến cho cái thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Trên đài người chủ trì còn tại nói, một phen đọc lời chào mừng kết thúc. Bởi vì bầu không khí cùng cái khác một chút nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác được có chút động dung. Không thiếu nữ tính chất thậm chí bắt đầu lau lên nước mắt. Ngồi tại hàng thứ nhất Hứa Chiết cũng theo đại gia vỗ tay. Có thời điểm làm một ít chuyện, kỳ thật nghĩ cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí căn bản chính là bởi vì lợi ích quan hệ mới có thể đi làm. Nhưng bất kể như thế nào, chí ít làm liền sẽ trợ giúp cho rất nhiều người, cũng sẽ nhường rất nhiều người đang nhìn hướng mình thời điểm. Tự nhiên mà vậy dâng lên một loại kính nể chi tình. Hứa Chiết là lần thứ nhất tham gia loại này lễ trao giải. Không thể không nói thân ở hiện trường, vẫn là rất có cảm xúc, nhưng Hứa Chiết hiện tại tâm thái cũng cùng nguyên bản khác biệt. Cũng sẽ không vì vậy mà biến chép đến kiêu ngạo tự mãn, càng nhiều hơn chính là cảm thấy mình làm sự tình cũng không phải là chuyện không có ý nghĩa. Người chủ trì nói mở màn từ, liền đến phiên Trung Châu bộ dân chính cánh cửa cùng Hoa Hạ bộ dân chính cánh cửa lãnh đạo lên đài đọc lời chào mừng. Bất luận cái gì cơ quan từ thiện đều muốn tại bộ dân chính cánh cửa lập hồ sơ mới có thể mở triển ra hoạt động. Đêm nay lễ trao giải cũng là ngành tương quan gánh vác. Thu hoạch được năm nay Trung Châu công ích từ thiện cá nhân thưởng chính là Hứa Chiết, Tống Minh. Đầu tiên bắt đầu chính là cá nhân giải thưởng ban phát. Dù là không tính hội ngân sách ở bên trong, Hứa Chiết cá nhân tại Trung Châu bên trong cũng làm không ít công ích hoạt động. Cá nhân thưởng có hắn một phần cũng là hoàn toàn xứng đáng. Huống chi lần này lễ trao giải bản thân liền là Hoa Hạ công ích từ thiện thường truyền vận. Hứa Chiết sớm đã là nay tuổi tác hạ từ thiện thường người đoạt giải dự định nhân tuyển. Nghe được người chủ trì thét lên tên của mình về sau, Hứa Chiết cũng đứng dậy đối với chung quanh có chút cúi đầu. Cùng cái khác lấy được thưởng người cùng tiến lên cái dẫn thưởng tùy tiện phát biểu vài câu cảm nghĩ. Mới vừa từ cha bên trên xuống tới, còn chưa làm đến tự mình vị trí bên trên. Hứa Chiết liền nghe được người chủ trì lần nữa hô. Thu hoạch được nửa năm độ Trung Châu công ích từ thiện đặc biệt cống hiến thưởng chính là Hứa Chiết công ích hội. Tự mình vừa mới lên cái hội ngân sách lấy được thưởng, Hứa Chiết liền không định đi lên. Cùng Đàm Côn ra hiệu một cái, nhưng hắn lên đài dẫn thưởng đồng phát nói là được. Làm hội ngân sách phó hội trưởng, Đàm Côn lên đài cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Lại nói hội ngân sách sự vụ đều là Đàm Côn tại xử lý. Như loại này lễ trao giải, hắn lên đài cũng càng phù hợp một chút. Lễ trao giải tiến hành thời gian không ngắn, mãi cho đến khoảng 10 giờ rưỡi đêm mới kết thúc. Hứa hội trưởng, một mực làm đến hiện tại hoạt động mới kết thúc. Ngươi xem chúng ta nếu không cùng một chỗ tùy tiện ăn bữa cơm rau dưa. Hoạt động vừa rồi kết thúc, liền có người đi lên mời được. Người tới cũng là Trung Châu bên trong bộ dân chính cánh cửa lãnh đạo. Hứa Chiết trước đó cũng cùng đối phương đã từng quen biết. Không chỉ là thương nhân muốn cùng Hứa Chiết tiếp xúc nhiều. Bộ dân chính cánh cửa cũng giống như thế. Chỉ là một cái Hứa Chiết công ích hội. Liền không biết rõ cũng bộ dân chính cánh cửa chia sẻ bao nhiêu áp lực. Coi như Hứa Chiết không cảm thấy cái gì. Ngành tương quan cũng khẳng định muốn theo liên lạc tốt cái này quan hệ. Dù sao hội ngân sách ở nơi nào đều có thể. Hiện tại hội ngân sách tại Trung Châu. Khẳng định sẽ ưu tiên giải quyết Trung Châu vấn đề. Nếu như hội ngân sách đem đến cái khác địa phương, kia lại dấn thân vào đến công ích dự án bên trong thời điểm, tự nhiên cũng sẽ chọn lựa đầu tiên địa. Lý Cục trưởng, hôm nay là thật không được. Buổi sáng ngày mai nhóm chúng ta hội ngân sách mây phục vụ khách hàng, dự án cùng Tàn Liên hợp tác. Cử hành một trận hoạt động, ta nhất định phải trình diễn. Hứa Chiết trả lời, lần sau ta mở tiệc chiêu đãi mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Dù sao nhóm chúng ta hội ngân sách tại Trung Châu chúng ta bộ dân chính cánh cửa cũng cho rất lớn ủng hộ, đương nhiên chỉ là ăn cơm rau dưa. Lý Cục trưởng cũng không nên có cái gì cố kỵ. Được, kia đã dạng này ta liền không chậm trễ chuyện của ngươi. Chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Được rồi. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi. Lý Cục trưởng chúng ta cùng một chỗ. Hứa Chiết cũng không phải hoàn toàn qua loa đối phương. Ngày mai lại là có việc, mà lại hoạt động này bộ dân chính cánh cửa cũng là rõ ràng. Lý Cục trưởng cũng có chút hiểu rõ. Không phải vậy làm sao cũng phải lôi kéo cho đi trò chuyện chút khả năng bỏ qua. Dù sao gần nhất hội ngân sách làm phi thường không tệ, thậm chí thường xuyên nhận phía trên chú ý, làm thế nào Hứa Chiết tâm lý nắm chắc. Hắn còn không chỉ tại quá khứ khoa tay múa chân, nhưng có cơ hội cũng là muốn biểu đạt một cái Trung Châu dân chính đối với Hứa Chiết công ích hội quan tâm. Buổi tối lễ trao giải kết thúc về sau, Hứa Chiết cũng không có lập tức trở về nghỉ ngơi, mà là cùng Đàm Tinh cùng một chỗ trở về hội ngân sách nhìn thoáng qua một chút công tác nhân viên. Cái điểm này còn không có hết giờ làm, còn đang vì ngày mai hoạt động tác giả chuẩn bị, xác định không có vấn đề về sau, Hứa Chiết mới cùng Đàm cáo biệt đi về nghỉ. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Chiết vừa rồi rửa mặt xong xuôi, liền nhận được Mã Hành Vân điện thoại. Hứa Đồng, ta đã đến Lục Thành, đây là ngươi địa bàn, ngươi nói ta tới có phải hay không đến chiêu đãi một phen? Ha ha ha, Mã lão ca ngươi là muốn cho ta nuôi cơm à? Đi ngươi đem nơi phát cho ta. Ta nối liền ngươi chúng ta cùng nhau đi uống chén hồ súp cay. Sau đó lại cùng nhau đi hoạt động hiện trường. P.S. Đề cử bản bằng hữu sách Hồng Hoang. Cha ta là Đông Hoàng Thái Nhất. Ưa thích cái này loại hình bằng hữu có thể đi xem một cái. Cái này hai ngày sẽ khôi phục đổi mới. Mau chóng đem sách hoàn tất. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.